Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đã có diễn tả. Anh có nói với em rằng hôm nay em rất đẹp không? Có, lúc vừa mới chạm mặt đã nói rồi. Cô hơi thở ngừng lại, vừa khẩn trương giống như là vừa chờ mong. Đột nhiên lưng cô có cảm giác ấm nóng. Đầu tiên là từng nụ hôn nhẹ nhẹ ở phía sau lưng, sau đó liên tiếp là những nụ hôn ẩm ướt, không một chút khách khí theo đường cong của lưng mà uốn lượn xuống. Cùng với thời gian, bàn tay cũng xào hoạt luồn qua nách của cô, hướng về phía người trước mà kéo lễ phục xuống dưới chân. Chị ông à, cô kinh hô. Đừng sợ, hắn chậm rãi rút tay về. Bà cả dì mới đang muốn bình tĩnh lại một chút, lại bất ngờ không kịp phòng bị, cảm thấy thân hình bị nhấc bổng. Hắn đang đem cô đến bên giường lớn, mà đêm nào hai người cũng nằm chung, làm cô bị thảy lên chiếc giường. Tiểu chị ung giống như một con báo đen chậm rãi đè lên người cô, từ trên cao nhìn xuống cô, giống như đang chuẩn bị nuốt chửng con mồi vậy. Gần như thế này, cô liền cảm giác được hai người trong lúc đó hình thể thật là sai biệt. Đối với vẻ mặt kinh sợ của cô, hắn buồn cười, trong ngực không được chấn động. Được nửa ngày, hắn chậm rãi áp chế thân mình, cùng cô ung dung hưởng thụ. Hắn thở ra nhiệt khí không ngừng vương ở trên mặt, khiêu khích thần kinh mẫn cảm. Còn cô giống như hắn, con người đen thâm thúy, lửa hừng hực thiêu đốt trong lòng. Không gian xung quanh hai người giống như tạm thời ngưng trệ, dục vọng căng thẳng. Cô kỳ thật, biết rất rõ cô sắp phát sinh chuyện gì, nhưng cô có sợ sao? Không, cô không sợ. Cô đã hạ quyết tâm sẽ yêu thương hắn trọn đời. Cô sẽ không sợ chuyện sắp xảy ra. Có thể cùng với người mình yêu dấu mà tận hưởng những kết quả như thế này thật sự là một loại hạnh phúc. Cô chính là cảm thấy có một chút hoảng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Tâm ý hoang lặng, lại không dám nhìn vào cặp mắt không có đáy kia, đành phải giống như một con chim đà điểu vụng trộm quay đầu đi chỗ khác. Vì sao lại không nhìn anh? Tiếng nói khàn khàn ở bên tai cô vang lên. Cô nhếch miệng không chịu trả lời. Kỳ thật là cô không biết nên nói cái gì cả. Hãy nhìn anh. Hắn ra mệnh lệnh, cô không theo, đem qua mặt cứng đầu cứng cổ quay đi chỗ khác. Anh cắn em bây giờ. Làm bộ, hắn liền cúi đầu xuống. Nghe thấy hắn đe dọa, cô lập tức hoảng sợ quay đầu lại. Còn không kịp trách cứ hắn quá ác, thì bờ môi tham lam đã ấn mạnh xuống mà hôn cô, làm cho cô không kịp chống cự. Hơi thở nam tính mãnh liệt xâm nhập vào cô, bắt lý trí của cô giam lại, đem cô hoàn toàn chiếm lĩnh, làm cho cô có một cảm giác không thể nào hô hấp được. Mắt hoa lên, cả người giống như là bị sốt, trong không gian chất mất đê mê. Cô hoàn toàn không hề nhận biết được lúc nào thì mình trở nên trần như nhộng, chỉ cảm thấy được đến hắn mãnh liệt hôn cô, mang theo ngọn lửa hừng hực nóng. Chỉ cần bị hắn hôn qua điểm nào, đều bị hơi nóng làm cho cô nhịn không được mà vặn vẹo thân thể mềm mại. Cô kiềm lòng cân đậu mà thở gấp, trong lòng ngực dưỡng khí giống như sắp dùng hết vậy. Nhiều đáng yêu từ nữ nhân chính là hôn môi. Cô cũng đã vô lực chống đỡ, khuôn mặt trở nên mê người, liền ngay cả thân hình trắng trẻo cũng hơi hơi phiến phiến ửng hồng. Hắn chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, hai tay cũng không nhàn rỗi, dùng tốc độ nhanh nhất cởi bỏ áo sơ mi vướng tay vướng chân, tháo nhanh chướng ngại vật giữa cả hai thân hình. Tiếp theo lại một lần nữa, kéo nhẹ cằm của cô ngang nhiên mà hôn. Bàn tay của hắn càng ngày càng làm càn, vài tiếng ươm buông ra, làm cho thân hình tăng thêm vài phần kiều diễm. Đêm nay hắn xâm nhập cơ thể của cô, làm cho cô hoàn toàn tiếp nhận hắn. Mãnh liệt dục vọng lập tức bị trêu chọc, ra sức dẫn dắt cô với những thể nghiệm trước nay chưa bao giờ trải qua. Cô rốt cuộc cũng hoàn toàn thuộc về hắn. Nhìn cô mảnh mai vô lực nằm trong lòng của chính mình, Tiểu Chị Ung luyến tiếc nhắm mắt lại. Bà cả dì trợn tròn mắt nhìn cô, mặt tuấn tú của Tiểu Chị Ung đang đứng ngay trước mặt của mình. Cô nằm trong chăn nhìn hắn, thần thái khoan khoái nhẹ nhàng. Hắn đã tự chuẩn bị áo sơ mi, quần tây dây lưng, không thiếu một thứ gì. Đầu óc của cô hỗn độn, mới vừa rồi ý thức được buổi sáng hắn phải đi làm. À, bữa sáng. Cô ngủ một mạch, hoàn toàn không ý thức được thời gian, lại hoàn toàn quên mất rằng mình phải giúp hắn chuẩn bị bữa sáng. Hắn cười tươi lắc đầu không một chút phật lòng. Nhìn ra được hắn đang có tâm tình thật sự rất tốt. Cô dùng chăn quấn quanh thân mình ngồi dậy, hắn cầm la vát đưa cho cô, đồng thời không quên đem cô tiến về phía cô. Cô cầm ca la vát vòng qua cổ hắn, rồi nhanh chóng thắt hình cái nơ, làm cho hắn thật nhìn có tinh thần, lại không tới mức trói buộc khó chịu. Cảm ơn, hắn gật gật đầu. Khi hắn muốn cúi đầu hôn xuống cô một cái, bà Khả Di lại ôm miệng nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net